Dâm ma, chương 68, ở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để Nguyễn Tinh Trúc gần như tuyệt vọng. Vô luận là A Tử hay A Chu đều nhìn Nguyễn Tinh Trúc bằng ánh mắt băng lạnh. Giống như nhìn một người xa lạ. Thậm chí còn so với người lạ càng thêm lạnh đạm. Mẫu thân, ngươi nói yêu chúng ta. Sau này bảo vệ chúng ta. Vậy ngươi đừng rời đi nha. Ở lại đây cùng chúng ta thế nào? A Tử nhìn lấy Nguyễn Tinh Trúc nói. Cái này ta, chả lẽ nãy giờ ngươi nói đều là giả? Không muốn ở lại sao? Càng không muốn cùng chúng ta sinh hoạt. A Tử không đợi nàng nói xong lại hỏi. Mà A Chu cùng nhìn chằm chằm lấy. Thế nhưng mà sao ở lại nha? Hay hai đứa theo mẫu thân về Tiểu Kính Hồ được không? Nguyễn Tinh Trúc mong lợi hỏi. Hừ, ta và A Chu tỷ đã là nữ nhân của lão công. Sẽ không rời đi mà mẫu thân muốn thì cùng làm nữ nhân cùng lão công. Thì chúng ta có cùng nhau sinh hoạt nha. A Tử nói ra những gì mình nghĩ. Không được, làm sao có thể. Nguyễn Tinh Trúc lắc đầu từ chối. Tốt nhà dù sao trong sơn trang này đều là nữ nhân lão công. Mà không phải thì đều bị đuổi đi rồi. Ngày mai ngươi cũng có thể rời đi. Như mười mấy năm trước vứt bỏ chúng ta vậy. A Chủ tỷ cũng nghe được nha. Bà ta lại muốn lần nữa vứt bỏ chúng ta. A Tử cũng không gọi mẫu thân nữa mà thành ngươi với bà ta. Chấm, không phải như vậy ta. Chấm, không đợi Nguyễn Tinh Trúc nói hết lời A Tử liền nói tiếp. A Chu tỷ dù sao chúng ta từ nhỏ đến lớn đều không có mẫu thân. Nên cũng đừng buồn chúng ta đi thôi. Ừ tốt A Tử, chúng ta đi. A Chu cũng biết được ý đồ của A Tử nên phối hợp lấy đi ra ngoài. Không A Chu, A Tử đừng đi mẫu thân. Nguyễn Tinh Trúc đau lòng kêu lên không biết nói gì. Hừ, ta cũng nói cho bà biết. Cam Bảo Bảo và Tần Hồng Miên với Lý Thanh La. Vì con gái của mình cũng đã thành lão công nữ nhân. Bà vẫn như thế ích kỷ. Hừ hừ, A Tử nói xong nắm tay A Chu rời đi cửa phòng. Nguyễn Tinh Trúc một mình trong phòng hai mắt vô thần nhìn trên sàn nhà. Lòng đau như cắt nhớ lại từng câu từng chữ A Tử nói đánh thẳng vào tâm hồn của nàng. Như thế một hồi thì nàng như kẻ vô hồn đi ra cửa phòng hướng đến đại sảnh mà đi. Khi gần tới thì nàng nghe từng tiếng rên rỉ và thở dốc. Mà từ ngoài cửa nhìn vào kinh tâm động phách một màng. Chừng mấy chục nữ tử toàn thân trần truồng nằm trên mặt đất. Ngồi trên ghế và nằm la lết trên bàn đều ngất đi như trên mặt đều tỏ ra vẻ thỏa mãn và vui sướng. Mà trên ghế chủ tọa Dương Thần đang ngồi. Một mỹ phụ ngồi lên đưa lưng về phía hắn. Làm Nguyễn Tinh Trúc thấy rõ ràng bộ ngực to lớn không thua gì nàng. Và chùm lông đen phía dưới là âm đạo đang không ngừng phun ra nuốt vào lấy côn thịt. Miệng thì rên rỉ kêu la lấy. Mà đang không ngừng bị côn thịt chùm kích khoái cảm không ngừng tần song thanh. Thì thấy được một mỹ phụ đi vào làm nàng thêm kích thích. Không lâu nàng hét to một tiếng âm đạo siết chặt dâm thủy bắn ra cao trào nàng cùng ngất đi. Dương Thần nhìn thấy Nguyễn Tinh Trúc đi vào thì mỉm cười. Nhẹ đỡ lấy ngất đi tần song thanh côn thịt rút ra. Thì lỗ âm đạo từng cổ tinh dịch chảy ra rơi xuống đất thành một vũng. Mà khi côn thịt lui ra toàn bộ mà Nguyễn Tinh Trúc nhìn đến côn thịt. Thì sợ hãi than, thật to, làm xong hết thầy hắn đặt lấy tần song thanh nằm ngửa lên bàn để lộ ra thân thể mê người. Dương Thần lúc này mới nhìn lấy Nguyễn Tinh Trúc hỏi. Thế nào đến đây làm gì? Ta, muốn, ở, lại. Chỗ này, Nguyễn Tinh Trúc do dự cúi đầu nói ra mà giọng rất nhỏ. Ha ha cũng được nhưng ngươi cũng biết quy củ của trang. Dương Thần nhìn lấy Nguyễn Tinh Trúc. Ta, Nguyễn Tinh Trúc nửa ngày không nói được chữ nào. Tốt nha ta nói không ép buộc ngươi nha. Nếu không muốn mai có thuyền sẵn có thể rời đi. Ta không muốn trong trang đang cùng nữ nhân ta đang làm thì có người lạ nghe và nhìn thấy. Dương Thần làm như không sao cả, nói ra ý đồ đuổi đi nàng. A Hát không muốn, ta có thể làm nữ nhân của ngươi. Chỉ cần ngươi cho ta ở lại cùng nữ nhi. Nguyễn Tinh Trúc hoảng hốt la lên. Đồng ý nói ra, tốt nha, đến lại phục vụ ta nào, kha kha. Dương Thần tả ác kêu lấy, tay chỉ vào côn thịt đang ẩm ướt bởi dính lấy dâm thủy. Nguyễn Tinh Trúc hơi đơ người một chút, nhưng lại nhớ đến những lời của A Tử đã nói, nàng liền đi đến Dương Thần. Quỳ xuống hai tay nắm lấy côn thịt vừa thô vừa to, rồi cúi đầu ngậm đi vào. Mà nàng há miệng to nhưng chỉ ngậm được quy đầu, mà theo Dương Thần từ từ chỉ nàng cùng học theo. Miệng phun ra nuốt vào lấy quy đầu, đầu lưỡi nhẹ mà liếm láp xung quanh đầu khắc. Dương Thần thoải mái không thôi. Thật là thích cổ trang nha, mỹ phụ hay mỹ nữ đều khờ như vậy. Chỉ banh háng cho chơi mà thôi, nhờ vậy mới có hứng thú chỉ đạo các nàng bú liếm nha. Gặp hiện đại nói không chừng còn bị nữ nhân hỏi ngược lại là biết cách chơi không nửa chứ. Nguyễn Tinh Trúc ra sức bú mút lấy côn thịt, đến nổi miệng sắp tê dại. Mà Dương Thần cùng sắp ra, hắn đưa tay giữ lấy đầu nàng nhấn xuống. Ô ô ô, Nguyễn Tinh Trúc bị bất ngờ, côn thịt đâm thẳng vào cổ họng, làm nàng thở không được, hai mắt trợn trắng ô ô lấy. Dương Thần không để ý nàng đau khổ, mà tay giữ lấy đầu nàng xem như âm đạo, nâng lên ép xuống để miệng nàng phun ra nuốt vào lấy. Khoảng chừng gần 30 cái thì quy đầu tăng vọt, côn thịt mạnh mẽ đâm mạnh vào cổ họng, rồi từng cổ tinh dịch bắn thẳng vào bụng nàng. Bắn xong hắn mới nâng đầu của nàng lên rút ra côn thịt. Mà Nguyễn Tinh Trúc cổ họng lúc đầu đau rát, nhưng khi nuốt vào tinh dịch thì như có dòng nước ấm chảy quanh cơ thể. Khi côn thịt rút ra hết thì nàng cảm thấy bình thường lại. Mà từng cổ tinh dịch được nuốt vào, cảm giác ngọt ngào làm nàng si mê không thôi. Dương Thần kéo nàng ngồi vào trong lòng, đưa tay vào trong áo bắt lấy được bầu vú. Mà khi lòng bàn tay cầm lấy bầu vú, thì cảm giác nó to tròn một tay cầm không hết, lại thêm mềm mại đầy co giãn làm hắn thích thú cùng bắt đầu xoa nắn lấy. Ư, a, Nguyễn Tinh Trúc cùng động tình mà rên lấy. Cách chương.